Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, thấy thế nào cũng giống như quân đội bạn. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Trần Bắc Hổ liền biết hắn khôi lỗi vai trò. Cứ việc cũng không có nói cho Thái Càn Khôn, nhưng là Kỳ Húc Quang bí mật để hắn làm công chứng liền từ trên thực tế giá không hắn. Bất quá đối với những này Trần Bắc Hổ cũng không quá chú ý. Kim Dương nhân chi cho nên có thể đủ không ngừng tại kiến trúc khai phát ngành nghề hiện ra đại. Lượng sinh lực quân cùng bọn hắn bản thân đoàn kết hỗ trợ là không phân ra. Nói một cách khác, Thiên Thự tập đoàn nội bộ người đều có cực mạnh lòng cảm mến. Cũng chính là phần này lòng cảm mến để bọn hắn lực ngưng tụ 10 phần. Từ đó có thể sáng tạo Thiên Thự tập đoàn dạng này thương nghiệp cự đầu. Đã Thiên Thự tập đoàn là Thái Hồng Phi, như vậy Vạn Vũ công ty liền là Thái Càn Khôn. Không thể tranh luận, Trần Bắc Hổ muốn, chỉ là biểu hiện năng lực của chính hắn thôi. Chỉ cần nội bộ tập đoàn công nhận năng lực của hắn. Phụ thân của hắn tự nhiên có biện pháp giúp hắn cướp đoạt hẳn là thứ thuộc về hắn. Nhưng mà hiện tại Kỳ Húc Quang muốn đem Vạn Vũ công ty đưa cho một ngoại nhân. 2% cổ phần chuyển nhượng về sau, Trần Tấn chiếm cổ liền sẽ đạt tới 51%. Thu hoạch được Vạn Vũ công ty tuyệt đối quyền nói chuyện. Hổ tương đương hổ ca, ngươi không sao chứ? Bên trên cô gái trẻ tuổi thận trọng hỏi. Trần Bắc Hổ nặng nề thở dài, âm trầm nói. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Nữ hài giật mình, sau đó liền hiểu chuyện dùng tiêm non tay nhỏ nâng lên Trần Bắc Hổ ngực. Tiếp lấy cúi người xuống, mở ra miệng nhỏ, tê, Trần Bắc Hổ không tự chủ hếch eo. Bỗng nhiên, một tiếng vang, dọa đến Trần Bắc Hổ run một cái. Nữ hài càng là suýt nữa liền cắn một cái xuống dưới. Thảo! Trần Bắc Hổ nhìn xem bị đá văng cửa phòng giận dữ hét. Cái nào không có mắt vương bát đàn a? Nhưng mà sau đó bước vào gian phòng người. Để hắn trong nháy mắt không có tính tình. Cha tương đương, hắn lúng túng kêu. Không để ý tới huynh đệ đau xót. Cuống quýt đẩy ra nữ hài đứng dậy mặc lên quần lót. Nữ hài thì là thất kinh cầm quần áo lên. Chân Trần liền chạy ra ngoài. Đi vào gian phòng trung niên nhân chán ghét phất phất tay. Ấn một chút trên tường chốt mở ra màn cửa. Mới khiến cho gian phòng bên trong sáng rỡ. Cái này đều giữa trưa. Ngươi còn trốn ở cái này chơi gái. Ngược lại thật sự là thanh nhàn nha. Phụ thân hắn hừ cười nói. Trần Bắc Hổ một bên lung tung phủ lấy quần áo một bên cau mày nói. Cha! Ngươi làm sao đột nhiên chạy Đông Giang tới? Con mẹ nó ngươi đều bị người giải trừ chức vụ. Ta lại không đến. Chẳng lẽ để người đem ngươi đá về Kim Dương sao? Phụ thân hắn đổ ập xuống liền mắng. Ta làm sao sinh ra ngươi như thế cái phế vật đến? Còn Sở Nam Đại học thiên tài ban đâu? Đem mặt của ta đều vứt sạch. Đang nói, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy ra nhìn một chút. Nhíu mày nhận, nhẹ nhàng niên kỷ đáp, đại phi ca tương đương, nói điển A tương đương, Thái Hồng Phi nhiệt tình nói. Có chuyện ta phải cùng ngươi sẽ chỉ một tiếng, đại phi ca ngươi trực quản nói. Trần Đạo Điển thỉnh thoảng gật gật đầu, lại phụ họa một chút, cúp điện thoại về sau, mới nhíu mày đối với nhi tử hỏi, để ngươi giao cổ phần. Trần Bắc Hổ cười lạnh nói, đúng vậy. Cũng không biết bọn hắn già thái gia nghĩ như thế nào. Luôn thích ngoại nhân đến lẫn vào chúng ta Thiên Thự sự tình. Ngươi còn có ý kiến rồi. Trần Đạo Điển chế nhạo nói. Ta nghe nói ngươi bị người ta chơi đến xoay quanh. Một câu liền đem ngươi phế đi. Cái này có thể trách ta sao? Nói dễ nghe. Kết quả chuyện gì đều là Kỳ Húc Quang tại kia nhìn chằm chằm. Trần Bắc Hổ tranh luận nói. Bây giờ tốt chứ, có một cái Kỳ Húc Quang còn chưa đủ, lại xuất hiện một cái Trần Tấn, lại như thế đưa tiễn đi, sớm muộn ngay cả toàn bộ thiên thự cùng một chỗ đưa ra ngoài. Nghe vậy, Trần Đạo Điển nhẹ nhàng thở dài, đi đến trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy xì gà cắt răng rắc một chút, sau đó nhóm lửa ngậm lên miệng. Trần Bắc Hổ chỉnh lý tốt quần áo, đi đến trước mặt phụ thân nói, cha, phải không ngươi cùng Hồng Phi Thúc nói một chút, lại mở nhà công ty đi, ta một người đến kinh doanh, tuyệt đối vượt qua Vạn Vũ. Không cần, Trần Đạo Điển nhìn qua ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nói khẽ, ngươi tìm cơ hội liên lạc một chút Kim Hạc người, đại biểu ta cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Trần Bắc Hổ sững sờ, kinh ngạc nói, cha, ngươi đây là muốn, ngươi nói không sai, tại để thái gia như thế làm ẩu, sớm muộn toàn bộ thiên thự đều muốn sửa họ. Trần Đạo Điển cắn răng nói, đã sớm đã nói với hắn chớ vào Đông Giang thành phố, chơi không lại Kim Hạ, không phải không nghe, dứt khoát đem hắn đánh lại. Cha, Trần Bắc Hổ thanh âm có chút run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi hoặc là chấn kinh, mà là bởi vì hưng phấn. Trần Đạo Điển đứng dậy, vỗ vỗ nhi tử bả vai nói, đại nam nhân, bại một lần mà thôi, đừng liền biết uống rượu chơi gái, con đường của ngươi còn dài mà. Thiên thự họ Thái mấy thập niên, cũng nên thay đổi triều đại. Ta hiểu được, cha. Trần Bắc Hổ híp mắt, lộ ra tiếu dung. Trần Đạo Điển gật gật đầu, đi an bài đi, ta không lộ diện, Kim Hạ người sẽ không tin, mau chóng cùng một tuyến, ta còn muốn chạy về Kim Dương đâu. Trần Bắc Hổ cười lạnh ra gian phòng, tùy tìm cái phục vụ viên muốn tới điện thoại, đổi lại mình thẻ, mà cùng lúc đó, Trần Tấn đã đang ăn quá trưa cơm về sau, về tới mình Tấn Hoa công ty văn phòng, hắn chẳng hề làm gì. Chỉ là bật máy tính lên tiếp tục nhìn chằm chằm mấy cái xã giao truyền thông bên trên. Còn có từng cái Đông Giang bản địa trong diễn đàn thiếp mời cùng hồi phục. Mặc dù hắn một mực nói cho người khác biết mình sẽ không phát ra tiếng, nhưng cũng không đại biểu hắn không thèm để ý trên Internet những này ngôn luận. Tương phản, Trần Tấn so bất luận kẻ nào đều càng thêm quan tâm ngoại giới đối với mình cách nhìn. Bởi vì bản này liền là hắn tiến hành một trận đánh cược. Mà lại hôm nay cùng hôm qua so sánh, tình huống lại phát sinh biến hóa. Bởi vì hôm qua cùng Hoắc Nhất Bác có ước định về sau, Trần Tấn liền lập tức để Triệu Tây Trụ sửa đổi tất cả quảng cáo, đem tiến sĩ trở lên học vị cho 500.000 vô tức vay, cùng không yêu cầu công việc niên hạn tin tức tăng thêm đi lên. Buổi sáng thời điểm, còn không có gì phản ứng, nhưng cho tới bây giờ, rất nhiều người đã trải qua chú ý đến điểm này nho nhỏ cải biến. Cho nên tương đối ngày hôm qua chê khen nửa nọ nửa kia, hiện tại đã phát sinh cải biến cực lớn. Trên Internet phô thiên cái địa đều là tiếng khen. Trần Tấn nhằm vào những người này ngôn luận, đem bọn hắn quy về mấy cái thuộc loại. Loại thứ nhất là đã được lợi ích người, cũng chính là cao trung trở lên trình độ đám người. Cứ việc còn có cực nhỏ bộ phận người cảm thấy cho cao trung hoặc là chuyên khoa trình độ ưu đãi quá ít, nhưng là trong nháy mắt liền sẽ có người giúp cho công kích. Đạo lý rất đơn giản, muốn cái gì xe tự động a? Có thể có một nhà đầu tư nghĩ đến đặc biệt nhằm vào trình độ đến thiết kế ưu đãi phương án. Đó cũng không phải đối thấp trình độ người kỳ thị, mà là đối tất cả mọi người đang cố gắng lấy người giúp cho quà tặng. Loại thứ hai thì là không cách nào kẻ thu lợi. Bọn hắn ngôn luận là sắc nhọn nhất, cũng là công kích hung hãn nhất. Bất quá bộ phận này người hiện tại đã là cực thiểu số. Rốt cuộc Trần Tấn ngay cả chức danh cùng kỹ năng giấy chứng nhận đều nhận, còn muốn như thế nào? Mà loại thứ ba thì là phiền toái nhất một loại, đó chính là bàn phím hiệp. Trên Internet liền là có như thế một loại người, bởi vì giả lập, bởi vì ẩn nấp, liền đặc biệt thích không chút nào phụ trách vô não phun. cho dù là bọn họ đối chân tướng sự tình căn bản cũng không hiểu rõ. Rốt cuộc bọn hắn quan tâm căn bản cũng không phải là cái này. Đối mặt bàn phím hiệp, có thật nhiều người Trần Tấn người ủng hộ, thao thao bất tuyệt trình bày hiện nay giáo dục tình huống. Đừng nói học sinh cấp 3, liền ngay cả chuyên khoa sinh sinh viên chưa tốt nghiệp tỷ trọng là phi thường lớn. Tuyệt đối đừng cầm nghèo khó khi lấy cớ. Cả nước không thể đếm hết được đặc biệt khốn sinh. Tại quốc gia phụ cấp cùng xã hội giúp đỡ, trường học giảm miễn tình huống dưới, không phải cũng thuận lợi lên đại học sao? Cho nên, ảnh hưởng một người thành tựu cao thấp trình độ như thế nào căn bản nhất nhân tố, vẫn là bản thân hắn đến cùng có mơ tưởng tiến bộ. Khi Trần Tấn dần dần quy nạp ra những tin tức này thời điểm, nhịn không được vui mừng cười, chí ít tuyệt đại đa số người vẫn là ủng hộ hắn. Nhưng khi đó bất ngờ gần chạng vạng tối thời điểm, trên Internet chợt dũng mãnh tiến ra một nhóm lớn thiếp mời cùng ngôn luận. Tất cả đều là chỉ trích Trần Tấn cạnh tranh bất chính. Những thủy quân này lấy ra hai cái gọi là thực trùy, chứng cứ. Thứ nhất là liệt cử cán giang khu xung quanh tòa nhà giá cả cùng giá đất. Còn có kiến tạo chi phí cùng với khác chi phí. Cuối cùng cho ra kết luận, đó chính là nếu như Trần Tấn thật dựa theo hiện tại tuyên truyền ưu đãi tiến hành tiêu thụ, đồng thời thật cho tương ứng vô tức vay, như vậy có một bộ phận người phòng ở, cơ hồ chẳng khác nào tặng không, tỉ như có hai cái tiến sĩ sinh vợ chồng mua phòng. Dựa theo cán giang khu trước mắt quân giới 10.000 tả hữu, 120 phương rộng rãi tam phòng, cũng chỉ cần 120 vạn tả hữu, như vậy chỉ là hai vợ chồng có thể cầm tới ưu đãi liền có 600 ngàn. Tương đương với giá phòng chỉ có 600 ngàn, nếu là lại thêm 500 ngàn vô tức vay, lấy 30% tiền đặt cọc tính toán, 600 ngàn giá phòng chỉ cần thanh toán 18 vạn tiền đặt cọc. Lần này liền khôi hài. 500 ngàn vô tức vay thanh toán 18 vạn tiền đặt cọc, còn có thể còn lại 32 vạn. Cái này không chỉ là đưa phòng ốc, tiện thể lấy tính cả trang trí cùng thay đi bộ xe đều đưa hoa. Mặc dù nhìn như có một bộ phận người xác thực đạt được cách sủ ưu đãi, nhưng đối cái khác nhà đầu tư công bằng sao? Lúc đầu hiện tại giá thị trường liền không tốt, nhà đầu tư áp lực to lớn. Trần Tấn dùng phương thức như vậy tranh thủ con mắt, đã xúc phạm cạnh tranh bất chính pháp. Những này ngôn luận chỉ trích hắn là bởi vì có tư bản điều khiển. Mục đích là dùng giá thấp đánh đối thủ cạnh tranh, đạt tới chiếm lĩnh thị trường mục đích. Kết quả Trần Tấn vừa nhìn thấy bọn hắn cái này ngôn luận, trực tiếp liền vỗ đùi cười như điên, mà trên Internet phản ứng cũng giống vậy, đem bọn hắn đánh giá là siêu cấp thần trợ công. Ngoặc kép, thế kỷ này tối thân mật bình xịt. Ngoặc kép, minh hắc ám nâng lương tâm thủy quân. Chỉ bất quá đám bọn hắn xuất ra cái thứ hai chứng cứ, liền càng thêm khôi hài. Nói chính là sáng hôm nay tại thổ địa trung tâm giao dịch phát sinh sự tình. Bọn hắn chỉ trích Trần Tấn cấu kết hữu lực nhân sĩ, hại cái khác nhà đầu tư, dẫn đến bình thường đập đến thổ địa nhà đầu tư không cách nào thành giao. Ngược lại mình lấy hơi thấp giá cả thu được thổ địa quyền khai phát, giành lợi ích. Nhìn thấy những này, Trần Tấn liền đã đoán được đám này thủy quân là ai tìm đến. Còn có thể là ai? Có thể cầm cuộc nháo kịch này đồng dạng đấu giá hội làm văn chương, chỉ có thể là Ngô Hanh Lượng. Chỉ bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là bọn hắn không hắc còn tốt, cái này hắc mới phát hiện Trần Tấn là một cái hắc bất động người nha. Chẳng những hắc bất động, ngược lại tựa hồ còn giúp Trần Tấn thu được càng nhiều người ủng hộ. Rốt cuộc mấy năm này bất động sản nhà đầu tư tại tương đương một bộ phận phổ thông quần chúng trong mắt căn bản chính là vampire đồng dạng tồn tại. Thậm chí có thật nhiều người cảm thấy nhà đầu tư tốt nhất toàn bộ phá sản, sau đó giá phòng liền có thể hạ xuống. Tại loại tâm tình này dưới, Ngô Hành Lượng bọn hắn tìm đến thủy quân. Bất luận nhìn thế nào đều là quân đội bạn đây này. Mà bọn hắn liệt kê Trần Tấn cạnh tranh bất chính sự thật, thì toàn bộ đều biến thành mọi người ủng hộ hắn lý do. Còn có thể có càng lương tâm nhà đầu tư sao? Dùng cạnh tranh bất chính đè thấp giá phòng, thậm chí đưa phòng ở. Hơn nữa còn tận lực đè thấp thổ địa giá cả. Chậc chậc chậc, tương đương, Trần Tấn nhìn xem trên internet ngôn luận, vẫn cười nói, nhìn đến thật đúng là phải thật tốt tạ ơn bọn hắn mới được đâu. Mà liền tại cùng một thời gian, Ngô Hành Lượng cùng Kha Thành Long cũng chính đối màn ảnh máy vi tính. Hai mặt mộng bức, cái này tình huống như thế nào a? Ngô Hành Lượng sụp đổ nói, những này trên mạng ngốc thiếu tam quan đều không bình thường sao? Trần Tấn rõ ràng là cạnh tranh bất chính, ngầm thao tác, điều khiển thổ địa thị trường nha. Ngạch tương đương, Kha Thành Long lúng túng đáp, mọi người hình như ước gì Trần Tấn làm như vậy chứ. Móa, Ngô Hành Lượng thẹn quá thành giận một thanh giơ lên máy tính, trực tiếp nện xuống đất, còn hung hăng bổ hai cước. Kha Thành Long bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại cầm tay ra tiếp tục xem microblogging. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc nói, Ngô Thiếu, Trần Tấn khai thông microblogging. Ngô Hành Lượng sững sờ, vội vàng lại gần nhìn một chút, chỉ gặp Trần Tấn đúng là khai thông microblogging, hơn nữa còn là mang V nhận chứng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Trần Tấn phát ra đầu thứ nhất microblogging liền bị truyền khắp mạng lưới. Trần Tấn, có đức độ, lấy ơn báo oán, hiểu rõ đại nghĩa, độ lượng phi phàm, tạ ơn mời thủy quân hắc bằng hữu của ta. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN